Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi, kết quả hai người bọn họ đều kín miệng như bưng, không nói một lời, ăn ý muốn chết, căn bản là ngậm chặt miệng không chịu mở. Làm anh ta không hỏi được gì, trong lòng xã chính phỉ cảm thấy bất ổn. Rốt cuộc giữa hai người này xảy ra chuyện gì mà không để người đại diện như anh ta được biết. Gần tới cuối năm, công việc của Tân Úc cũng sắp kết thúc. Hợp đồng với công ty hết năm nay là hết hạn rồi. Dường như ngày nào công ty cũng cho người tới hỏi chuyện gia hạn hợp đồng, nhưng Tần Úc vẫn chưa chịu cho bọn họ câu trả lời chính thức. Chị nói cho có lẽ là năm nay làm việc vất vả quá, muốn nghỉ ngơi một thời gian để tận hưởng kỳ nghỉ Tết. Khi nào nghỉ phép xong lại bàn chuyện gia hạn hợp đồng. Sở chính phủ biết rõ Tần Úc, anh ta có thể đoán được Tần Úc không định tiếp tục làm ở công ty này nữa. Thực ra anh ta cũng không thích công ty này, mấy quy định có chút biến thái trong hợp đồng còn chưa nói. Vậy mà ngày nghỉ của nghệ sĩ cũng bị khống chế gắt gao, chuyện riêng tư gì cũng muốn công bố ra ngoài. Một người kiêu ngạo như Tần Úc có thể nhận nhịn được mấy năm nay là hay lắm rồi. Bây giờ anh có tình cảm với Bạch Lăng sẽ không có khả năng đáp ứng mấy điều kiện kia. Ví dụ như trong thời hạn hợp đồng không thể yêu đương, không được công bố chuyện tình yêu. Tần Úc không sợ thất nghiệp, với danh tiếng và địa vị của anh thiếu gì nhà đầu tư mà đi đóng phim. Đã có rất nhiều công ty giải trí săn đón anh như hổ rình mồi, chỉ chờ đến khi hợp đồng của anh hết hạn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng mời anh về làm việc. Giá trị hợp đồng càng ngày càng tăng, chỉ có điều dường như Tần Úc không có ý định đầu quân vào đâu hết. Sở chính phủ đang cân nhắc mở một công ty riêng cho anh, cũng không tệ. 26 tháng 12 âm lịch, trong thời tiết âm mười mấy độ C, cuối cùng công việc cả một năm trời của Tần Úc cũng được hoàn thành. Bạch Lăng lập tức cầm áo khoác thật dày giúp anh mặc vào, nhận lấy ly cà phê cho một trợ lý khác đưa qua, mau uống một chút cho ấm. Tuy rằng từ sau chuyện kia của hai bọn họ không có ai đề cập tới, nhưng không thể phủ nhận đồ ăn ý giữa hai người bọn họ ngày càng tốt. Tần Úc cười cười rất tự nhiên, kéo sợi tóc dính ở khóe môi Bạch Lăng. Động tác thân mật mờ ám này vừa lúc làm cho Sở chính phỉ thấy được. Anh ta nhìn xung quanh, thấy mấy nhân viên hậu cần đang dùng ánh mắt tò mò nhìn Tần Úc và Bạch Lăng. Sở chính phỉ muốn dời sự chú ý của bọn họ nên lập tức nói to. Hôm nay mọi người vất vả rồi, vốn là Tần Úc muốn mời mọi người cùng ăn cơm. Nhưng cũng tới Tết rồi, đoán chừng mọi người đều muốn nhanh chóng về nhà sum họp gia đình. Cho nên không trì hoãn thời gian của mọi người nữa. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, đại cát đại lợi. Sau khi nói xong lại đi đến bên cạnh hai người. Nói nhỏ, này hai người các cậu khiêm tốn một chút, bây giờ hợp đồng với công ty còn chưa hết hạn đâu. Bạch Lăng nhanh chóng đỏ mặt vội lui về phía sau, còn Tần Úc thì lạnh lùng liếc Sở chính phỉ một cái. Anh và Bạch Lăng khó khăn lắm mới được như bây giờ, nếu bị anh ta làm hỏng, anh tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta. Sở chính phỉ run rẩy, hôm nay thời tiết đủ lạnh, đừng nhìn anh ta như vậy chứ. Đừng có nhìn tôi, chuyện còn lại cứ để tôi xử lý, hai người các cậu lái xe về trước đi. Ủa, chỉ có một chiếc xe, chúng tôi lái đi rồi, anh và Tiểu Ngô làm sao bây giờ? Tiểu Ngô mà Bạch Lăng nhắc tới chính là một trợ lý khác của Tần Úc. Đó là một người trẻ tuổi, hòa đồng, rất dễ tiếp xúc. Dưới áp lực của Tần Úc, Sở chính phỉ cười nói, hai chúng tôi không sao, cô và A Úc trở về trước đi. Đi thôi, nếu anh ta đã nói như vậy, chắc chắn là có cách rồi. Tần Úc trực tiếp xách đồ trang điểm của Bạch Lăng, kéo tay cô đi về phía hướng chiếc xe, nhìn hai người cầm tay rời đi. Tiểu Ngô cũng không biết làm sao hỏi, anh Sở, chúng ta làm sao đây? Làm sao, đương nhiên là như nhờ xe thôi. Sở chính phỉ kéo Tiểu Ngô lên xe của đoàn làm phim. Tần Úc để Bạch Lăng ngồi ở ghế lái phụ, anh lái xe. Trên đường đi, anh nói với Bạch Lăng, ngày mai chúng ta đi mua chút đồ Tết đi, trong nhà không có cái gì hết. Lúc nói đến chữ nhà, Tần Úc hơi hồi hộp, anh không biết Bạch Lăng có phản đối hay không. Bạch Lăng cũng không cảm thấy câu nói của Tần Úc có chỗ nào không đúng. Cô quay đầu nhìn Tần Úc một lát, cười nói, được rồi, chỉ có điều anh cần phải hóa trang một chút. Ở trung tâm mua sắm, có rất nhiều người khá nguy hiểm. Tần Úc suy nghĩ một chút, hay là sáng sớm chúng ta sẽ đi, bởi vì gần tới cuối năm có mấy siêu thị mở cửa tới sáng. Tần Úc đã tính kỹ rồi, trời lạnh như vậy, buổi sáng sớm sẽ có rất ít người đến trung tâm mua sắm. Đến lúc đó anh nhờ Bạch Lăng giúp anh hóa trang hẳn là không có ai nhận ra được. Bạch Lăng đảo mắt, ý kiến này cũng không tồi, bây giờ chúng ta về nhà nghỉ ngơi sớm, sáng sớm rồi đi. Sau khi nói xong lại nhớ tới cái gì? Nhưng mà lần này anh không được để tôi xách đồ, anh là đàn ông không được khi dễ tôi. Tần Úc một tay lái xe, một tay tranh thủ nhéo mặt Bạch Lăng. Anh bắt nạt em hồi nào, đừng có bôi nhọ người khác không được không? Chẳng lẽ gần đây anh đối xử với em không tốt sao? Lần nào tan làm anh cũng xách túi giùm em đó. Bạch Lăng cười đổi chủ đề, này lái xe cho đàng hoàng, tôi không muốn ngày mai lên bìa báo chung với anh đâu. Cảm giác xấu hổ lúc trước dần không còn, thay vào đó từ từ trở nên hòa hợp. Sở dĩ từ sau khi phát sinh quan hệ, Bạch Lang vẫn luôn trốn tránh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net